ái phi của nữ đế. Chương 13:13, không ngờ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là như thế này, Hạ gia cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến đại hội. Sợ bị nói là thiên vị, cho nên tất cả là do các tu sĩ đi trước phụ trách, những người dẫn dắt của mỗi gia tộc đều là ngẫu nhiên. Họ còn là thượng phẩm đồ đề của Phục Linh phái. Trùng hợp sao tu sĩ dẫn dắt của Giang gia lại là một người của dòng họ Giang đã thi đỗ ở khóa trước. À, giới thiệu cho những người chưa biết, ta tên Giang Kiệt, đại đệ tử của Giang gia. Ta tham gia khóa đầu tiên và đã đỗ. Giờ thì đến chăm sóc cho mấy đệ muội mọi người. Giang Kiệt thoải mái giới thiệu. Qua lời Nguyệt Ly tỷ tỷ nói thì anh ta chính là ca ca ruột của trưởng sư huynh. Tại sao em trai thì nề nếp uy nghiêm, còn anh trai lại có hơi luộm thuộm qua loa vậy? Tuy là nhan sắc cũng không tồi nhưng lại bị quần áo tóc tai che mất hết rồi. Giang sư huynh, hay là để cho bọn trẻ làm quen nhau đi. Tu sĩ dẫn đầu của Sở gia nói lớn. À được, vậy thì trưởng sư huynh và trưởng sư tỷ các gia chào hỏi nhau và tự giới thiệu đi. À, lát nữa bọn ta cũng sẽ tự giới thiệu trước các đệ. Giang Kiệt cư nhiên tự tại cầm lấy vỏ rượu, vừa uống vừa nói. Được, chúng đệ tử liền đáp. Từ gia đệ tử, Từ Hiên, Từ Hạ, Bạch gia đệ tử, Bạch Nhất, Bạch Thần, Sở gia đệ tử, Sở Linh Kiều, Sở Nam Phong, Lục gia đệ tử, Lục Thần Nguyệt, Lục Ngạn, Triệu gia đệ tử, Triệu Dung Hy, Triệu Sơn, Giang gia đệ tử, Giang Thành, Giang Nguyệt Ly, ấy, mới có 6, ta nghe nói có 7 gia lận mà. Giang Kiệt thắc mắc hỏi lại, Hạ gia đệ tử, Hạ Sơ Mạn, Giản Sơ Mạn nghe vậy bèn bước lên phía trước báo danh. Và đứa trẻ đó, liệu có thần bí gì không? Mấy gia phái khác xì sầm bàn tán. Được rồi, đừng nói nữa. Ta giới thiệu qua một chút với mọi người. Ta tên Minh Hạo, đệ ấy là Lạc Xuyên. Bên kia là Sở Tâm, An Phong, Đại Tín và cuối cùng là vị có cấp bậc cao nhất ở đây Giang Kiệt. Người dẫn đầu của Lục gia nói. Được rồi, lên đường thôi những người may mắn. Giang Kiệt khởi động tay chân, tâm trí có lẽ không muốn cố gắng dẫn dắt cho mọi người. Từ lúc đó thì gia phái nào đi theo đường gia phái ấy, mỗi phải chỉ được đi có 11 người. Vậy mà lúc nãy kéo ngươi đông vào, đứng đầy ra đất, các nơi khác ai cũng hăng hái nghiên cứu rồi bàn bạc. Chỉ có Giang gia là tương đối bình ổn, chỉ lo đi không lo nói. Ca, ta chưa từng nghe nói Phương Diệc phải làm những việc này. Đệ tử của huynh đâu? Giang Thành nghi hoặc hỏi. Vậy dáng nhìn thêm xem xung quanh có Phương Diệc nào nữa không? Giang Kiệt có chút cười khổ nói rồi hớp lấy ngụm rượu. Có An Phong và Minh Hạo nữa. Giang Thành liền đáp. Vậy thì đệ hiểu rồi đó. Giang Kiệt trả lời qua loa rồi bước tiếp. Cấp bậc trong giới tu tiên có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đệ tử gia phái. GT, đệ tử dự thính. GT, khảo nghiệm, sống dưới mặt đất. Giai đoạn 2, Phục Linh đệ tử, GT, trung phẩm đệ tử, GT, nhất phẩm đệ tử, sống ở thân núi. Giai đoạn 3, bái sư, GT, thượng phẩm đệ tử, GT, Phương Diệc, trưởng của một cánh phái. Gần như đắc đạo có thể nhận đồ đệ, mà cao hơn thì còn có trưởng môn và tiên nhân rất được kính trọng và có nhiều đặc quyền ở nước Yên Nam này. Như dược tiên nữ thì gọi là tiên nhân, có danh hiệu, pháp lực cao thâm, chỉ tiếc là xuất sơn rồi, là phạm cấm. Giang Thành có chút thất vọng nói. Không có gì, chỉ là do uống rượu, rồi phạm vài quy tắc thôi. Các đệ phải cố lên, khóa trước Giang gia ta là hạng nhất đó. Giang Kiệt cư nhiên, thờ ơ mà nói, bị đá khỏi hàng ngũ Phương Diệc mà huynh còn thong thả vậy sao? Bộ mặt Giang gia biết để đâu chứ? Giang Thành có chút nóng giận nói. Thà bảo toàn tính mạng và pháp lực rút lui, còn hơn để kẻ khác đánh cho phế rồi đạp xuống. Như vậy mới là mất mặt. Và lại chức vụ này ta mệt rồi, không muốn làm, cứ để người khác làm đi. Giang Kiệt lắc đầu, nói đầy sản ý, nhưng nhìn theo dáng vẻ của Giang Thành có lẽ hắn không hiểu. cứ trừng mắt nhìn huynh trưởng của hắn. Trưởng sư huynh được rồi. Đại sư huynh như vậy cũng không phải ngày đầu. Huynh ấy là người chuộng Tiêu Dao Tự Tại, ai mà không biết. Chúng ta cố gắng là được. Nguyệt Ly bước đến dịu dàng dỗ dành. Chỉ có Tam tiểu thư thấu tình đạt lý. Được rồi, để ta tiết lộ cho các đệ một bí mật. May mắn nhất, đen tối nhất, Giang Kiệt liền thay đổi tâm tình 180 độ. Vui vẻ nói, nói cái gì vậy, khó hiểu chết đi được. Nguyệt Ly tỉ tỉ, đó là gì vậy? Giản Sơ Mạn khẽ hỏi lại Nguyệt Ly. Có lẽ là muội chưa biết. Thật ra hôm nay chúng ta chính là tranh xem bản thân sẽ là người của điện nào. Nói rõ hơn là bái sư đấy. Điều này cũng hoàn toàn ngẫu nhiên thôi. Nhưng đại sư huynh là từ Phương Diệc mà xuống nên có lẽ cũng có thông tin. Nhưng mà bọn ta quyết định rồi. Bọn ta sẽ chọn chỗ có lá cờ màu đỏ. Trưởng sư huynh nói, nơi đó chính là một trong các điện cao. Đào ở đó nhất định có kết quả tốt. Nguyệt Ly từ từ giải thích. Đúng lúc nãy có nói là sẽ dẫn đệ tử đi tìm đá. Nhưng mà không ngờ là thế này. Mỗi bãi đá đều rất san sát nhau. Trên đó sẽ dựng một lá cờ. Mỗi gia phái chỉ được chọn một màu. Chọn trùng thì tranh đấu. Mà xem ra trong mỗi họ ai cũng biết trước điều này. Mỗi nhà một bãi. Không tranh giành. Có lẽ ở đây chỉ toàn là thánh phán với thánh hóng hớt ấy nhỉ. Thông tin nhanh thật. Nhớ cái hồi thi tuyển sinh. Toàn phán ra thơ, ai ngờ ra văn bản. Hy vọng xuyên không rồi sẽ không suối quẩy như vậy nữa. Lúc đầu còn định vào điện của đại sư huynh. Như vậy thì có thể coi là nhà. Sống cũng thoải mái. Giờ thì chỉ trông vào được nhà nào cao cao một chút. Đỡ mất mặt, mấy đệ tử giang bàn tán. Ta không muốn vào Hàn Băng điện đâu. Cực lắm, một đệ tử nói. Hàn Băng là cấm điện. Làm gì có việc vào đó. Mấy người khác nói thêm. Năm nay trưởng môn cũng phải nhận đệ tử. Sao các đệ không ước vào điện của trưởng môn ấy? Giang Kiệt đi phía trước nghe thấy liền hỏi. Chỉ cần càng cao càng tốt. Như vậy mới có thể nở mày nở mặt với bách gia. Mấy đệ tử đó nói. Nở mày nở mặt. Giang Kiệt thầm nghĩ rồi lắc đầu cười khổ. Cứ cầm lấy vỏ rượu mà uống. Cách chương.